Chiến tiệt vô song, chương 70, hấp thụ long quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước da trắng tinh lúc này đã biến thành màu đỏ nhạt còn đậm hơn theo thời gian. Hơi thở cũng bắt đầu trở nên nóng hơn. Tâm trí lúc này cũng trở nên căng thẳng. Nhịp tim bắt đầu tăng dần. Cơ thể cũng không thể giữ vững được nữa, bèn ngã từ trên không xuống mặt đất. Lăn trên đất vài vòng. Hạt của long quả cũng từ trên tay hắn rơi xuống. Tiểu Hắc thấy vậy lập tức ngóc đầu nhảy lên há miệng ra nuốt mất. Khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng rồi cực khổ nói. Loại quả này cũng quá bổ đi chứ. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình đang có một nguồn năng lượng vô tận nó đó bồi bổ. Nguồn năng lượng này tuy rất mềm mại nhưng vì nó quá khổng lồ nên tạm thời cơ thể khó có thể thích ứng nổi. Hắn cố gắng giữ cho tâm trí được tỉnh táo, điều hòa hô hấp của chính mình, phân ra một tia tinh thần lực dẫn dắt nguồn năng lượng kia. Mà lúc này cảnh giới của hắn bắt đầu dục dịch, chậm rãi tăng lên, chẳng mấy chốc đã đột phá nguyên anh đỉnh phong. Nhưng hắn không muốn đột phá vào lúc này vì ở cảnh giới này hắn chưa hề tu luyện đến mức cực hạn của nó. Nếu như đột phá một cách sơ sài thì hắn sẽ phải hối hận không kịp. Nên não bắt đầu nhảy số, hắn chia nguồn năng lượng này làm hai phần, một phần dùng để nuôi dưỡng nhục thân. Một phần dùng để nuôi dưỡng tinh thần lực, cùng thần hồn. Cảnh giới nhục thân của hắn lúc này đang ở bậc kim bì đại thành. Nếu như hấp thu nguồn năng lượng này chắc chắn sẽ đột phá lên tầng thứ hai là kim huyết. Còn nếu may mắn thì còn có cơ hội đột phá lên kim huyết đại thành. Thì lúc đó hắn có thể chiến đấu vượt cảnh giới mà không lo bị hạn chế về nhiều mặt. Vì nếu thực lực không đủ thì nhục thân cũng có thể bù đắp. Bây giờ hắn là nguyên anh đỉnh phong, một mình cũng có thể đánh đồng một trận với hai cao thủ luyện hư đỉnh phong mà không rơi xuống hạ phong. Đó là trường hợp hắn đã đột phá lên kim huyết. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn là sai lầm khi đánh giá thấp dược lực của long quả. Dược lực không hề nông cạn mà kim bì chẳng mấy chốc đã đột phá viên mãn, hoàn thành cảnh giới kim bì. Xác nhập vào cảnh giới kim huyết, nhưng chỉ trong mười mấy phút số lượng kim huyết đã đạt đến 2/10 cơ thể đột phá tiểu thành đỉnh phong. Nhưng song với đó, tinh thần lực cũng đã đột phá cảnh giới đầu tiên là linh cảnh. Tinh thần lực cũng mem theo nguồn năng lượng cuồn cuộn từ long quả mà đột phá tiểu thành đỉnh phong. Năng lượng còn không ngừng truyền đến bồi bổ, chẳng bao lâu đã đột phá lên đại thành. Thần hồn cũng giống như vậy. Nhờ có sự ước thúc do năng lượng tạo ra, vách ngăn tinh cảnh của thần hồn giống như giấy vậy bị cưỡng ép oanh tạc không một chút thương tiếc. Tốc độ tăng trưởng của thần hồn cùng tinh thần tăng lên vô cùng nhanh. Nhờ có sự bồi bổ từ dược lực trong long quả. Nếu theo tốc độ này thì việc đột phá cùng một lúc hai cảnh giới của tinh thần lực và thần hồn không còn chỉ là mơ. Nửa tiếng sau cả hai cảnh giới đều đã vượt ngưỡng đỉnh phong. Chỉ còn cách cảnh giới tiếp theo đúng một sợi chỉ mà thôi. Mà dược lực trong cơ thể hắn lúc này vẫn còn đang sôi trào không có dấu hiệu dừng lại. Tách, tách, hai tiếng vang nhỏ vang lên. Tinh thần lực cùng thần hồn cùng một lúc đột phá lên hóa linh cảnh và tinh hải cảnh. Nhưng sau khi đột phá thì tốc độ tăng trưởng vẫn không hề dừng lại. Kim huyết trong cơ thể hắn lúc này đã đạt đến 9 phần. Chỉ còn một phần nữa là có thể đột phá lên kim cốt cảnh. Thế là chẳng bao lâu sau kim huyết trong cơ thể đã hoàn thành. Bây giờ máu của hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Lượng linh khí tồn tại bên trong cũng nhiều gấp mấy lần bình thường. Một giọt máu khi rơi xuống đất thì trong bán kính mấy chục mét sẽ biến thành huyết trì. Mọi sinh vật trong bán kính đó cũng sẽ chết. Sau khi hoàn thành kim huyết thì nhục thân cũng tiến vào giai đoạn tiếp theo, đó chính là kim cốt cảnh. Mà cũng bởi vì sự kiện lúc trước mà xương cốt của hắn đã được cường hóa lên chuẩn kim cốt. Cho nên bây giờ cũng chẳng cần nhiều dược lực để đột phá. Vì từ chuẩn kim cốt lên thành kim cốt nó cũng chỉ như một bước ngắn không tốn quá nhiều công sức. Nên chẳng mấy chốc kim cốt đã hoàn thành. Nhưng ở cảnh giới kim cốt có một đặc điểm là càng rèn luyện bồi bổ càng nhiều thì càng có lợi. Vì một khi đã đạt thành tựu kim thân, thì cường độ nhục thân sẽ mạnh hơn rất nhiều so với mức cơ bản. Vì vậy kim cốt là bước mấu chốt để kim thân có thể cường đại hay không thôi. Mạc Hiểu Nam cũng muốn biết hạn mức cao nhất của kim thân là ở đâu. Nên hắn quyết định điều hướng dòng chảy năng lượng của long quả về bồi dưỡng kim cốt. Bởi vì hai cảnh giới tinh thần lực cùng thần hồn đều đã đạt đến hóa linh cùng tinh hải sơ kỳ. Nhiều đó thôi cũng đủ để hắn sử dụng. Vì bây giờ năng lượng chủ yếu vẫn là để rèn luyện nhục thân. Hai dòng chảy ngay lập tức hợp lại làm một chảy vào bên trong xương cốt của hắn. Lúc này xương cốt của hắn cũng hiện lên màu vàng. Do có năng lượng bồi bổ nên màu càng lúc càng đậm. 3 tiếng sau, dược lực cuối cùng cũng bắt đầu yếu dần. Nguồn năng lượng cũng chậm lại không còn cuồn cuộn như trước nữa. Nhưng lúc này kim cốt của hắn vẫn chưa có dấu hiệu đạt đến giới hạn. Hắn rất muốn biết khi kim cốt hoàn mỹ thì sẽ như thế nào. Nhưng cuối cùng lại thất vọng vì kim cốt giống như một lỗ đen không đáy. Bao nhiêu năng lượng dược lực đổ vào đều không thể lấp đầy nó. Cơ thể lúc này cũng đã trở lại bình thường. Màu da, nhịp tim, hơi thở đều đã khôi phục. Ngoại trừ tinh thần sáng láng cùng một làn da đôi khi hiện hên tinh quang thì không còn gì khác. Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo. Nghiêng người qua lại khởi động thân thể. Rốp rốp, rốp, tiếng xương cốt kêu nghe sướng tai. Thôi cũng đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Hắn quay đầu nhìn chung quanh rồi nắm lấy tiểu hắc bỏ lên vai mình. Sau đó khụy thấp đầu gối vận sức nhảy một cái. Tế đàn ngay chỗ hắn bật nhảy bị dư lực oanh ra một hố lớn. Đá bụi văng tung tóe. Tế đàn cũng bị hất nghiêng sang một bên. Mạc Hiểu Nam đang lao lên khỏi huyết hồ với một vận tốc chóng mặt. Bởi vì phía trước không có bất kỳ sinh vật nào ngăn cản nên chẳng mấy chốc đã ngoi lên khỏi huyết hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn cái lỗ do tiểu hắc đào trên trần nhà. Hắn thu nhỏ chính mình lại. Khoác lên người một chiếc áo choàng ẩn thân màu đen. Mục đích là để không làm kinh động đến đám quái vật trên trần hang. Khi đã đến miệng lỗ trên trần nhà thì hắn cũng men theo đó mà đi lên trên. Bởi vì trận pháp bên dưới đã bị tiêu dao từ cải tạo rồi cho nên. Yêu thú nên trên đã khôi phục lý trí rồi tự động rời đi. Cho nên bây giờ bên trên hẻm núi chỉ còn lại đất đá ngổn ngang. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Mạc Hiểu Nam cũng không quan tâm nhiều về vấn đề này làm gì. Dù sao cũng không có liên quan nhiều đến hắn. Do thực lực hắn bây giờ rất mạnh. Nhục thân đã đến kim cốt nên có thể một mình đánh một trận với yêu thú hợp thể kỳ. Nên không cần quan tâm nhiều đến việc phi hành có nguy hiểm hay không. Dù sao ở tầng trong này thì yêu thú cũng chỉ ở mức luyện hư đến hợp thể. Mà hắn bây giờ nếu như đánh không lại thì vẫn có thể chạy thoát. Nhưng khi hắn bay được một đoạn thì nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao lần này đi lâu như vậy lại không có dấu vết của hung thú? Ngay lúc này hắn nghe được một tiếng động từ phía xa truyền tới. Không ngờ Thiên Kiều Sơn mạch lại có ngày được đại năng đến dọn dẹp. Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một đám ham mê bảo vật của Thiên Kiều Môn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta có thực lực thì muốn làm gì thì làm. Đến đây đoạt bảo vật mà ra tay dọn dẹp đám yêu thú ở đây cũng tiện nghi cho chúng ta rồi. Thiên Kiều Sơn mạch này khắp nơi là bảo vật linh dược. Lỡ tay nhặt phải cũng là một bước lên mây chứ chẳng đùa. Tại hạ thấy Triết đạo hữu nói đúng. Đại năng mạnh thì người ta có quyền thôi. Chúng ta chỉ là hạng tiểu nhân loanh đi quẩn lại cũng chỉ ở ngoài rìa. Nhưng hôm nay có thể đi vào tầng bên trong thì công cũng nhờ đám đại năng kia đến khai phá. Vậy thì không phải cảm ơn bọn họ thì cảm ơn ai? Mạc Hiểu Nam mò tới nơi tiếng nói truyền đến. Khi đến nơi thì thấy một đám tu sĩ đang ngồi dưới gốc cây tám chuyện. Đám tu sĩ này tu vi cũng chỉ có kim đan. Trong đó có người cao nhất là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nếu như ở mấy năm trước thì có cho tiền họ cũng không dám vào tầng bên trong của Thiên Kiều Sơn Mạch. Vì tu vi như thế vào bên trong này thì chỉ có nước nạp mạng. Hắn đứng trên cây cách đó 800 mét nghe lén đám tu sĩ này nói chuyện. Nghe được một hồi thì mới hiểu ra là 2 năm trước 9 nhóm đại năng dẫn đầu bởi 9 đăng thiên cảnh tu sĩ xông pha Thiên Kiều Sơn Mạch. Chỉ trong vòng 1 năm đã dọn dẹp sạch sẽ Thiên Kiều Sơn Mạch. Cướp một lượng lớn thiên tài địa bảo trong tay yêu thú. Nhưng không những thế, gần đây ở nơi này còn có một bí cảnh sắp mở ra. Do bí cảnh này đã mấy vạn năm không có người vào nên bên trong thiên tài địa bảo phải nói là nhiều vô số kể. Điều này khiến cho tất cả các thế lực từ tất cả các nơi bắt đầu đổ xô về nơi này để tranh đoạt bảo vật. Không chỉ có như thế, còn có một thông tin giật gân hơn là bên trong bí cảnh còn xuất hiện cửu sắc bảo liên. Đả thần thạch, tạo hóa pháp quyết, cửu thiên huyền trọng ấn. Phải nói ba món bảo vật này cũng đủ khiến cho nơi này dậy sóng. Tạo hóa pháp quyết, cửu thiên huyền trọng ấn. Không ngờ ở trong bí cảnh lại xuất hiện pháp quyết của đại năng tạo hóa cảnh. Còn cửu sắc bảo liên kia thì hắn cũng có nghe Tiêu Dao Tử nhắc đến. Đây cũng là một loại bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Vì bên trong mỗi một đóa cửu sắc bảo liên sẽ có một viên linh đơn. Mà viên linh đơn này có thể khiến linh căn và thiên phú thăng hoa một lần. Có tỷ lệ xuất hiện biến dị thiên linh căn. Cùng tăng một đạo nguyệt ấn. Một đạo nguyệt ấn nghe hết sức đơn giản. Nhưng nó lại là thứ mà khiến cho không biết bao nhiêu đại năng vì nó mà vẫn lạc. Có thêm một đạo nguyệt ấn cũng có thể làm cho người ta đột phá bình cảnh dễ dàng. Vì vậy loại bảo vật này đối với hắn lúc này đã không còn tác dụng nhiều. Nên cũng không cần dùng. Nhưng nếu có thì vẫn cứ xài chứ mắc gì lại phải xoắn. Tuy hắn chín nguyệt ấn đã là cực hạn thì dùng nó để thăng hoa linh căn. Nếu như hên thì được một cái biến dị thiên linh căn, lúc đó thực lực cũng tăng lên một mảng lớn. Còn đả thần thạch là thứ gì thì hắn vẫn chưa biết. Nhưng nghe được hai chữ thần thạch thì chắc chắn thứ này không hề tầm thường một chút nào rồi. Đi thôi, đi thôi, đi xem náo nhiệt nào. Dù sao thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều. Nên trong thế hệ trẻ tuổi như hắn thì cũng có thể nói là vô địch. Nhưng vì cũng đang nằm trong độ tuổi nổi loạn, hay còn được gọi với một cái tên thân quen là Trẻ Châu. Nên việc xông pha vào những nơi nguy hiểm là điều hết sức bình thường. Huống chi tu vi lúc này của hắn cũng không phải thấp. Cách chương.